Vũ Hậu Thanh Thần, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy nữ sinh vội vàng thu hồi thẻ lưỡi, sau lớp 6 là lớp 7. 6 lớp đầu tiên đều giống như năm ngoái, không có gì mới mẻ. Lớp 7 năm ngoái là lớp trưởng, năm nay lại đổi người, biến thành Khương Triệt. Anh ấy mặc quần áo bình thường, cà lơ phất phơ lên sân khấu, tiện tay cầm micro đưa đến bên miệng mình, lười biếng hỏi, tôi thật sự không rõ, các cậu bầu tôi lên có ý nghĩa gì? Một nam sinh lớp 7 cười to, anh Triệt, bầu cho cậu lên rồi, cậu cứ phát biểu đi. Phát biểu, Khương Triệt đút một tay vào túi, ít nhất cũng phải cho tôi biết, tôi nên nói cái gì? Có người không sợ chết, trước mặt lãnh đạo nhà trường hô to, chấm, anh Triệt. Năm nay thỏa mãn nguyện vọng của anh, đưa anh lên xong kiếm hợp bích cùng Tưởng Kiều. Anh có hài lòng không? Tống Khinh Trầm vốn cũng đang cười, nghe thấy những lời này, nụ cười khựng lại trên mặt. Tất cả mọi người đều biết Khương Triệt để ý Tưởng Kiều. Tống Khinh Trầm trong lòng biết rõ, nhưng vẫn giả ngu, chỉ là hôm nay, trước ý đồ rõ ràng của mọi người, cô không giả vờ được nữa. Cô ngẩng đầu. Một nửa bóng dáng của Khương Triệt bước vào trong viền vàng bạc mộ. Bóng cây lượn siêu sen kẽ với bóng người. Từ chân cô trượt đi. Hành động dũng cảm đó. Có người đã chụp được tấm lưng anh ấy đi về phía hoàng hôn rồi đăng lên diễn đàn trong trường. Từ đó về sau, toàn bộ người trong trường đều biết. Học sinh chuyển trường Khương Triệt là một nhân vật tàn nhẫn. Không thể coi thường và cũng không thể chọc đến. Không ai biết trong sự kiện này còn có một Tống Khinh Trầm, bao gồm cả Khương Triệt, bị người ta hỏi, anh ấy lười biếng trả lời, đại khái là nhất thời hứng khởi, anh ấy nhất thời hứng khởi, lại khiến cho cô cứ mãi nhớ thương, không thiên vị, vừa vặn 3 năm, trong 3 năm qua, Tống Khinh Trầm trốn trong một xó, giống như một cây dây leo giấu trong khe hở phía sau. Âm thầm bén rễ đâm chồi nảy lộc, theo bước chân anh ấy lớn lên thành một khoảng xanh tùm. Cẩn thận lần theo dấu chân của anh ấy. Cô biết Khương Triệt thích chơi game, mỗi buổi chiều đều học cách gọi bạn bè đi chơi bóng rổ. Biết rằng anh ấy biết đánh guitar cầm mic hát, thỉnh thoảng ra ngoài gặp gỡ các buổi biểu diễn thương mại. Biết rằng anh ấy không thích ăn sáng, nhưng thích ăn sô-cô-la trong kỳ nghỉ lớn. Chỉ vì cô là người đã âm thầm đồng hành cùng Quốc Phục. Ban ngày đưa sô-cô-la, sau giờ học lại ẩn giấu trong rừng nhỏ bên cạnh, để nước và khăn cho anh ấy cũng là cô. Cô là người đã làm những biểu ngữ phát sáng và yêu cầu những người qua đường giơ cao tên anh ấy khi anh ấy hát. Đó là tất cả của cô. Sau khi có kết quả của kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, Tống Khinh Trầm đã không điền nguyện vọng trong một thời gian dài. Cũng như không liên lạc với nhà trường. Chu Chỉ Vọng nói với cô rằng có thể vào trường trung học số 7. Nhưng cô ngập ngừng trả lời. Đợi thêm một thời gian nữa. Cô chờ đến ngày cuối cùng để điền nguyện vọng. Biết được Khương Triệt cũng vào trường trung học số 7. Lúc này mới tràn đầy vui mừng điền tên mình. Nhật ký của Tống Khinh Trầm rốt cục cũng có Khương Triệt. Sau khi học trung học, xuất hiện nữ sinh bên cạnh anh ấy. Dài đến một tháng, ngắn thì 3 ngày, tên của các cô ấy lục tục xuất hiện trong nhật ký của Tống Khinh Trầm. Còn Tưởng Kiều, tên của cô ta xuất hiện nhiều nhất, bài cuối cùng trong cuốn nhật ký cũ, vừa vặn dừng lại vào ngày 25 tháng 3, sinh nhật của Khương Triệt. Ngày đó, Tống Khinh Trầm chọn một đôi cổ tay bảo vệ thể thao. Đứng ở phía sau lớp 7 bồi hồi nửa giờ học. Mới thừa dịp buổi trưa tan học không có người đặt trên bàn Khương Triệt. Chỉ là ngày hôm sau, đôi cổ tay hộ tống này xuất hiện trên tay Tưởng Kiều. Cô đứng ở đầu lan can, nghe thấy có người hỏi Tưởng Kiều. Hôm nay luyện tập 3 bước lên rổ, cậu còn đặc biệt mua một cái bảo vệ cổ tay. Tưởng Kiều cười vui vẻ. Có thể là nữ sinh nào đưa cho A Triệt. Tôi mượn để dùng. Khương Triệt đối với cậu thật tốt A. Cậu thật sự không lo lắng có người xử lý cậu ta sao? Tưởng Kiều liên tục vẫy tay. A Triệt là bạn tốt mà. Tối hôm qua trong bữa tiệc sinh nhật, cậu ấy còn ước nguyện sẽ làm bạn khác giới cả đời với tôi. Tống Khinh Trầm lần đầu tiên ý thức được, chua xót cũng khó nhịn như vậy. Giữa họ không có lỗ hổng, theo lỗ chân lông chui vào da thịt, đâm vào mạch máu, dâng lên trong lòng, cảm giác tê liệt lan tràn khắp toàn thân. Cô đứng ở góc sân chơi trống trải tháo kính ra và lau mắt. Trong một giờ cô suy nghĩ nên tặng quà gì cho Khương Triệt. Có lẽ anh ấy đã quyết định làm thế nào để đưa Tưởng Kiều vào ngày sinh nhật của mình. Đây vốn là một phần tâm ý không trông cậy vào việc nhận được phản hồi. Từ đó về sau, Tống Khinh Trầm vẫn luôn ôm cái suy nghĩ tự biết như vậy. Cũng không viết nhật ký nữa. Cách chương.